Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, độc cô chín kiếm. Không được nhúc nhích, Vương Húc vừa mới đi vào miếu hoang, một người ảnh liền dựa vào tới, cầm bảo kiếm nằm ngang ở hắn trên cổ. Kiếm là phái Hoa Sơn chế thức trường kiếm, nhờ ánh trăng. Còn năng tại trên chuôi kiếm nhìn thấy Hoa Sơn hai chữ. Không cần hỏi cũng biết người này là ai. Thế nào, không biết ta rồi. Vương Húc dùng hai ngón kẹp lấy lưỡi kiếm. Tướng Nhạc Linh San trường kiếm kẹp đến một bên. Nhạc Linh San ngoẹo đầu. Tử cẩn thận mảnh đánh giá Vương Húc. Quan sát một hồi về sau. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nói, ngươi là cái kia tại trong khách sạn. Mời ta sư huynh uống rượu người. Đương nhiên là ta. Cẩm y vệ cũng không có như thế dịu dàng. Vương Húc lỏng ngón tay ra. Đứng tại phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lờ mờ năng nhìn thấy có bóng người tại giao chiến. Nhìn thấy nơi này. Vương Húc mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Trong tay hướng về trong túi một chảo. Nói nhỏ. Đi thôi. Ghi chép lại trước mặt chiến đấu hình tượng. Ong ong ong, ngoại hình cùng ong mật không sai biệt lắm máy móc phi trùng. Chớp động lên cánh bay vào trong bóng đêm, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Cái này máy móc phi trùng, liền là Vương Húc cầm tới độc cô cửu kiếm lực lượng. Tại tính toán của hắn bên trong, nếu như không gặp được phong thanh dương thụ kiếm lệnh hồ sung, hắn liền sẽ giật dây lệnh hồ sung ở trước mặt hắn đùa nghịch một đùa nghịch độc cô cửu kiếm. Sau đó lại dùng máy móc phi trùng ghi chép lại. Hiện tại phong thanh dương xuất hiện, lệnh hồ sung cũng xuất hiện. Độc cô cửu kiếm còn không có truyền thụ ra ngoài. Hắn cũng không cần tại lệnh hồ sung trên thân động đầu óc. Trực tiếp quay chụp phong thanh dương truyền thụ kiếm pháp là được. Ngươi đang cùng ai nói chuyện a? Vương Húc vừa thả ra máy móc phi trùng, Nhạc Linh San liền từ phía sau đến đây. Vương Húc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, phủ định nói, ngươi nghe lầm, ta lại nói phía trước đánh rất náo nhiệt, cũng không biết ai thắng ai thua. Dạng này a? Nhạc Linh San đi lên phía trước, trên mặt viết đầy vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói, ngươi hẳn là cũng biết võ công đi. Ngươi đi giúp ta sư huynh có được hay không? Không cần, điểm ấy tiểu tràng diện. Sư huynh của ngươi có thể ứng phó xuống tới. Không được ta lại ra tay. Vương Húc mập mờ suy đoán. Cũng không có phải giúp một tay ý tứ. Dù sao, dựa theo kịch bản bên trong khâu. Phía dưới liền là phong thanh dương dạy lệnh hồ sung độc cô cửu kiếm. Ai biết có người ngoài xuất hiện. Ai biết phong thanh dương vẫn sẽ hay không dạy lệnh hồ sung. Ngộ nhỡ không dạy, Vương Húc chẳng phải là khóc đều không có nước mắt. Chỉ bất quá Vương Húc là cái này a nghĩ. Nhạc Linh San lại là khác một cái ý nghĩ. Nghe được Vương Húc thuyết pháp, Nhạc Linh San nhíu mày. Đối với hắn giác quan trong nháy mắt giảm mạnh. Tại tiếu ngạo giang hồ thế giới chung, nhưng không có xe lửa, máy bay. Xa như vậy khoảng cách phương tiện giao thông, mọi người hành tẩu giang hồ, tựa như kia thủ, bằng hữu bên trong hát đồng dạng. Một chén rượu khả năng liền là cả đời bằng hữu, một câu không tiếc mạng sống sẽ không tiếc. Vương Húc nói đến dễ nghe đi nữa, phóng tới Nhạc Linh San trong lòng, cũng là không muốn giúp bận bịu lấy cớ. Chỉ ở trong nháy mắt, Nhạc Linh San liền ngầm hạ quyết định. Về sau đến nhắc nhở sư huynh cẩn thận một chút. Cái này cá nhân cũng không phải làm bằng hữu tài năng. Lệnh hồ sung, xem trọng ta kiếm pháp. Độc cô cửu kiếm thức thứ nhất. Đãng kiếm thức, xa xa trong rừng cây. Đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng. Vương Húc nghe được thanh âm này liền biết. Đây là phong thanh dương xuất thủ. Đãng kiếm thức, rơi kiếm thức, lãng kiếm thức. Vẩy kiếm thức, ly kiếm thức, áp chế kiếm thức, hợp kiếm thức, phân kiếm thức, trong rừng rậm không ngừng truyền đến quát khẽ. Vương Húc dùng sức khịt khịt mũi, ẩn ẩn ngửi thấy mùi máu tươi. Lệnh Hồ Dung, Độc Cô Cửu kiếm trọng ý không nặng hình, trọng yếu nhất chính là một chữ Ngộ. Càng là tâm tính bằng phẳng người, học bộ này kiếm pháp liền càng nhanh. Ngộ tính không đủ, còn cố ý thuật bất chính người, học cả một đời cũng học không được. Bộ này Độc Cô Cửu kiếm ngươi nhớ kỹ sao? Trong rừng cây, lão khất cái một tay cầm kiếm, dưới chân là đông đảo thi thể, trước mắt là nhìn mắt trợn tròn Lệnh Hồ Dung. Lệnh Hồ Dung dùng sức lắc đầu, theo bản năng mở miệng nói, tiền bối, ngươi chỉ nói tám kiếm, ta cũng liền nhớ kỹ tám kiếm. Cái này Độc Cô Cửu kiếm là cái gì a? Chờ ngươi cái này tám kiếm dung hội quán thông, kiếm thứ 9 tự động sẽ xuất hiện, xem ngươi ngộ tính đi. Phong Thanh Dương nói đến nơi này, vứt xuống bảo kiếm trong tay, chỉnh cá nhân phóng lên tận trời. Lệnh Hồ Dung biết mình gặp được cao nhân, liền tranh thủ trường kiếm nhặt lên, đối không trung lớn tiếng hỏi, tiền bối, ngươi là phái nào tông sư a? Có thể hay không nói cho vãn bối tên họ của ngài? Hoa Sơn Kiếm Tông, Phong Thanh Dương, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lệnh Hồ Dung nhìn chung quanh một chút, phát hiện thanh âm ngay tại bên tai, nhưng chung quanh nào có Phong Thanh Dương cái bóng. Hoa Sơn Kiếm Tông, Hoa Sơn bên trên lúc nào có kiếm tông, ta làm sao không biết? Lệnh Hồ Dung nghe được có chút nhức đầu, mắt nhìn bóng đêm mịt mờ, nói nhỏ, vẫn là đi về hỏi hỏi sư muội đi, sư muội nàng nhất thích xem tạp thư, không chừng biết Hoa Sơn Kiếm Tông là cái gì. Lệnh Hồ Dung lau trên trường kiếm vết máu, mấy cái bốc lên rơi vào miếu hoang trước mặt, nhìn thấy sư huynh trở về, Nhạc Linh San tranh thủ thời gian đi ra ngoài đón, mở miệng nói, sư huynh, ngươi không sao chứ? Ta lợi hại như vậy, tại sao có thể có sự tình đâu? Lệnh Hồ Dung nhìn thấy Nhạc Linh San cũng là mặt mày hớn hở, sau đó nghĩ đến trong rừng cây vị kia lão tiền bối, vội vàng hỏi nói, sư muội, ngươi biết Hoa Sơn Kiếm Tông sao? Hoa Sơn Kiếm Tông, có như thế môn phái sao? Nhạc Linh San nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra Hoa Sơn Kiếm Tông là thần thánh phương nào. Ta biết, ngay tại Lệnh Hồ Dung coi là tìm không thấy đáp án thời điểm, trong miếu đổ nát truyền đến thứ ba cá nhân thanh âm. Nghe được thanh âm này, Lệnh Hồ Dung trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, quát hỏi, ai? Lệnh Hồ Dung, không biết ta rồi. Vương Húc từ trong miếu hoang đi tới, dưới ánh trăng cái bóng kéo rất dài. Lệnh Hồ Dung đánh giá Vương Húc hai mắt, căng cứng sắc mặt trong nháy mắt băng tuyết tan rã, vui vẻ nói, là ngươi a, ngươi làm sao tìm được ta tới? Đúng, ngươi nói biết Hoa Sơn Kiếm Tông kia là cái gì môn phái, chúng ta làm sao chưa nghe nói qua? Trên Hoa Sơn nào có cái gì Hoa Sơn Kiếm Tông, có chỉ là phái Hoa Sơn, còn có phái Hoa Sơn nội bộ kiếm khí nhị đường. Lệnh Hồ Dung hỏi là Hoa Sơn Kiếm Tông, Vương Húc lại biết kiếm tông căn bản không tồn tại, tồn tại chỉ có Hoa Sơn kiếm khí phân chia. Lúc đầu đoạn này bí ẩn hẳn là Thanh Phong Dương nói cho Lệnh Hồ Dung, mà cái này một lần có Vương Húc xuất hiện, Phong Thanh Dương lại là không nói gì liền đi. Vương Húc không biết trong này có gì hàm nghĩa, nghĩ đến nói cho Lệnh Hồ Dung cũng không có gì. Hoa Sơn kiếm khí phân chia bọn tiểu bối không biết, lên bối phận người lại nhất thanh nhị sở, thuộc về trên giang hồ không phải bí mật bí mật. Hoa Sơn kiếm khí nhị đường, cái này ta nghe cha nói qua, trước kia phái Hoa Sơn là một cái môn phái hai cái đỉnh núi, luyện kiếm cùng luyện khí các biểu một nhánh. Về sau, kiếm đường cao thủ ra ngoài, ngẫu nhiên gặp người trong ma giáo toàn quân bị diệt, chỉ còn lại cha mạch này. Nhạc Linh San tức thời mở miệng, nói mình cho rằng bí ẩn. Vương Húc nghe được khẽ lắc đầu, Nhạc Bất Quần sao có thể tin, còn ngẫu nhiên gặp người trong ma giáo toàn quân bị diệt. Nhạc Linh San biết năm đó Hoa Sơn kiếm đường, nhất lưu cao thủ có bao nhiêu người sao? 30 năm trước, trong chốn võ lâm có một câu danh ngôn, gọi là quyền gia thiếu lâm, kiếm về Hoa Sơn. Hoa Sơn kiếm đường đỉnh phong nhất thời điểm, có nhất lưu cao thủ mười mấy người, càng có phong thanh dương dạng này tông sư tọa trấn, là danh phù kỳ thực ngũ nhạc thứ nhất môn phái. Nhật Nguyệt thần giáo đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Vương ca, sư muội ta nói không đúng. Phát giác được Vương Húc phản ứng, Lệnh Hồ Sung trong lòng lên nghi hoặc. Vương Húc khẽ lắc đầu, không đi quản Nhạc Linh San sắc mặt, mở miệng nói, 30 năm trước, phái Hoa Sơn kiếm khí nhị đường, đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Hai bên bởi vì phái Hoa Sơn là nên luyện khí làm chủ, vẫn là luyện kiếm làm chủ làm cho túi bụi, cuối cùng biến thành dùng võ công phân cao thấp tình trạng. Phong Thanh Dương, chính là ngay lúc đó kiếm đường đệ nhất cao thủ, cũng là phái Hoa Sơn đệ nhất cao thủ, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tông sư cấp nhân vật. Chỉ tiếc, phái Hoa Sơn trưởng môn nhân lại là khí đường người. Ngay lúc đó trưởng môn nhân kiêng kỵ Phong Thanh Dương võ công. Thế là định xong điệu hổ ly sơn, ám độ trần thương, còn có mượn đao giết người ba đầu kế sách. Thứ nhất, điều Phong Thanh Dương đi xử lý chuyện giang hồ, lại đem Phong Thanh Dương hành tung, âm thầm để lộ cho người trong ma giáo. Thứ hai, cùng kiếm đường cao thủ ước định, tại tổ sư gia chân dung trước mặt giải thích. Đến cùng là kiếm đường vẫn là khí đường, càng năng dẫn đầu Hoa Sơn đi đến đỉnh phong, mà phái Hoa Sơn có một quy củ, thăm viếng tổ sư đường thời điểm, là không thể mang binh khí, đây là đối tổ sư bất kính. Kia một ngày, kiếm đường người nhao nhao tay không tấc sắt đi, kết quả đại môn một quan, liền gặp khí đường cao thủ vây công. Mà khí đường cao thủ cũng không phải tay không tấc sát. Về sau, Hoa Sơn kiếm đường liền biến mất. Đối ngoại tuyên bố ngẫu nhiên gặp ma giáo đám người, toàn quân bị diệt, không có khả năng. Cha ta cho ta nhìn qua tông môn ghi chép, kiếm tông cao thủ cùng ma giáo giết đến khó phân thắng bại, liên tục đánh chết ma giáo 8 vị trưởng lão, cuối cùng quả bất địch chúng Ngọc Thạch Câu Phần. Ngươi khẳng định là nói láo. Nhạc Linh San mặt đỏ bột tử thô, làm sao cũng không tin kết cục sẽ là như thế này. Vương Húc nhìn Nhạc Linh San hai mắt, ý vị thâm trường mở miệng nói, vậy ngươi nói cho ta, tông môn sử sách là đây này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.